12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình, dự án chế tạo thuốc trừ sâu tự chế phẩm sinh học này của em rất hay. Cô rất thích. Giáo viên sinh học cười hài lòng nhìn Bảo Bình. Đúng vậy, vận dụng công nghệ hóa học, kết hợp nguyên liệu từ tự nhiên, vừa đảm bảo hiệu quả, lại còn có thể bảo vệ môi trường. Thầy phải công nhận rằng em chính là hạt giống tiềm năng của trường mình đấy. Giáo viên hóa học cười lớn vỗ vỗ vai anh. Em cảm ơn thầy. Em rất vui là thầy cô thích nó ạ. Bảo Bình khẽ gật đầu. Khiêm tốn trả lời. Mà Bảo Bình này, dự án này muốn tiến sâu vào giai đoạn thực hiện thì có chút vất vả đó. Em có cân nhắc về việc tìm cộng sự cùng đồng hành không? Cô giáo dạy sinh tận tâm hỏi. Đúng đúng. Đơn độc một mình không dễ dàng. Ai trên cuộc đời này cũng cần người đồng hành cả. Phải không cô Châu? Thầy dạy hóa nhiệt tình nói. Cô Châu quăng cho ông thầy nhiệt tình kia một ánh mắt ghét bỏ. Thầy Thịnh này, tôi nói thật nhé. Thầy cái gì cũng tốt cả. Nhưng tôi không muốn con mình tương lai sẽ bị hói đầu đâu. Thầy Thịnh như chịu phải đả kích nghiêm trọng. Buồn rầu thu về một góc xoa xoa cái trán bóng loáng của mình. Bảo Bình thở dài một hơi. Ông thầy này của anh cực kỳ giỏi. Tuổi mới hơn 30 thôi nhưng đã có học vị tiến sĩ dược học rồi. Có điều chắc học hành nghiên cứu căng thẳng quá nên bị rụng tóc. Cái trán giờ đây đã thành vầng trán sân bay. Về đề nghị của cô, em đã có cộng sự đáng tin cậy rồi à, em chọn. Bạn sư tử lớp em ạ. Bảo Bình dõng dạc tuyên bố. Rất tốt, vậy các em tự thảo luận với nhau trước đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Cô Châu vui vẻ nói. Bảo Bình bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Trong lòng không khỏi băn khoăn. Liệu cô có đồng ý không nhỉ? Ô, cậu ở đây à? Market đang đi tìm cậu đó. Sư tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình. Cậu ấy tìm tôi làm gì thế? Bảo Bình nhíu mày hỏi. Làm sao tôi biết được? Sư tử trừng mắt nhìn anh cảnh cáo. Toan rời đi. Bảo Bình vội níu tay cô lại. Khoan đã, sư tử à, cậu có hứng thú cùng tôi nghiên cứu khoa học không? Hử, nghiên cứu khoa học sao? Nghe cũng hay đó, nghe nói nó sẽ có lợi cho chúng ta trong kỳ thi đại học. Mà cậu định nghiên cứu về gì thế? Sư tử thắc mắc hỏi. Cùng về lớp đi, trên đường đi tôi sẽ từ từ nói với cậu. Được, hay lắm, tôi sẽ tham gia với cậu. Sư tử vui vẻ đồng ý nói. Được. Cảm ơn cậu. Bảo Bình nheo mắt cười nhìn cô. Tối hôm đó, ở ký túc xá, mọi người ơi, tập trung, nhân mã có chuyện muốn thông báo. Ma kết đẩy gọng kính, dõng dạc nói, xuyệt, cậu nghiêm trọng thế làm gì? Nhân mã khẽ lườm ma kết. Hừ, này tiểu đệ, cậu có chuyện gì sao không thông báo cho đại tỷ này trước hả? Song tử làm bộ lưu manh, đấm đấm hai cái vào bắp tay của anh. Tất nhiên, cô không thực sự dùng lực, chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Hơn nữa bắp tay nhiều thịt với cơ, cũng sẽ không đau. Nhân mã cười khổ mà không nói. Từ sau ngày hôm đó, cô và Hoàng Anh qua lại rất thân thiết với nhau. Mặc dù anh vẫn có thể lui tới bên cạnh cô nhưng Hoàng Anh kia rất gian xảo. Luôn tìm cách đuổi khéo anh đi. Hơn nữa, dạo gần đây anh cũng đang tập trung tham gia cuộc thi. E hèm, nhân mã của chúng ta đã đăng ký tham gia cuộc thi eSport Champion năm nay. Sử nữ nói, và rất may mắn, chó ngáp phải ruồi thế nào mà lại vượt qua được cả 3 vòng đấu loại rồi. Bảo Bình không thương tiếc cà khịa. Này này, cậu đừng coi thường cậu ấy nhá. Cậu ấy rất giỏi, là idol trong mắt tớ đó. Thiên Bình hết mực bênh vực, trong mắt ẩn chứa tia sùng bái. Ha ha ha. Chúc mừng nhân mã nhà ta đã kết nạp được một fan não tàn. Đúng rồi đó, cao thủ nhân mã, tại hạ bái phục. Bạch Dương chắp tay nói lời thoại đậm chất kiếm hiệp. Và thế là theo chân Thiên Bình có thêm Bạch Dương cũng gia nhập hội fan não tàn của nhân mã. Ha ha ha, Bạch Dương à, cậu đang đóng tuồng gì thế? Sư tử vỗ đùi cười ha hả. Mà sắp tới cậu sẽ thi tiếp vòng nào thế? Cự giải hỏi han. Vòng tứ kết, vào khoảng tuần sau, nhân mã trả lời. Hàn gia có tham gia đầu tư đấy. Có muốn đi cửa sau không? Thiên Yết khẽ nhếch môi cười nhìn Nhân Mã. Uầy, nhà mặt phố, bố làm to, nở mày nở mặt ghê nhỉ. Kim Ngưu trầm trồ, tiện ích của người giàu. Đỗ nghèo khỉ như cô đây không tài nào hiểu được mà. Nhân Mã à, nhanh nhanh ôm đùi Thiên Yết và Ma Kết đi kìa. Song Ngư cười khúc khích. Không nhận nhé, Ma Kết làm bộ nghiêm túc. Nhưng kỳ thật khóe mắt tràn ngập ý cười kia đã tố cáo anh. Nhân Mã ngay lập tức xà tới. Lầy lội chân Thiên Yết. Ôi đại nhân, hãy cưu manh tiểu nữ. Hành động của anh khiến mọi người phì cười. Nhân Mã len lén nhìn về một phía rồi cũng khẽ nở nụ cười. Thật tốt khi được nhìn thấy cô ấy cười. Cách chương.